thánh cảnh nhị trọng. Ổn Lam cảm nhận được hơi thở đối phương, không khỏi tuyệt vọng. Nàng mặc dù là thánh cảnh, nhưng là vừa đột phá thánh cảnh, chỉ là thánh cảnh nhất trọng mà thôi, đối phương không chỉ có là long tộc hơn nữa còn là thánh cảnh nhị trọng, lại thêm cái này tinh long thánh trận, nàng căn bản không có một tia cơ hội chạy đi. Trừ phi nàng là thánh cảnh tam trọng cao thủ, có lẽ còn có một tia hy vọng. Vô Trần, đợi lát nữa ta liều mạng vừa chết cũng muốn đem cái này tinh long thánh trận oanh mở một góc, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội chạy đi. Ổn Lam cắn răng, đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Trốn, ta nhìn không cần đi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới muốn chạy trốn. Ổn Lam gặp Diệp Vô Trần lúc này còn có tâm tư nói giỡn, không khỏi tức giận. Trung niên nhân ngao bố hướng Diệp Vô Trần đi tới, giữ tợn cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi can đảm cũng không nhỏ, sắp chết đến nơi còn có tâm tình nói giỡn, bất quá, ngươi gương mặt này, ngược lại là đáng tiếc. Mặc dù hắn là long tộc nhưng là cũng không thể không thừa nhận Diệp Vô Trần gương mặt này là thật là dễ nhìn. Có đúng không, Diệp Vô Trần lạnh nhạt, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng, ngươi sắp chết đến nơi còn có tâm tình nói giỡn. Ngao bố cười lên ha ha, ta sắp chết đến nơi. Nói xong, thân hình lóe lên, liền tới đến Diệp Vô Trần trước mặt, móng vuốt biến thành vuốt rồng, trực tiếp hướng Diệp Vô Trần ngực trái tim cắm vào. Ta hiện tại, liền trước đem tâm của ngươi móc ra, để cho ngươi chậm rãi chết. Góc truyện audio.com, mắt thấy hắn vuốt rồng liền muốn cắm vào Diệp Vô Trần ngực, đột nhiên, Diệp Vô Trần trên thân vạn long bảo khải bao trùm, tiếp theo, Diệp Vô Trần trên tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái đỉnh. Một cái cự đỉnh, Diệp Vô Trần nhìn trước mắt ngao bố, liền như thế trực tiếp vung mạnh tới. Đông, vạn diệt vương đỉnh vung mạnh đánh vào cái kia ngao bố trên thân, thanh âm rất vang lên. Ngao bố trực tiếp bị vung mạnh bay, đập bay tinh long thánh trận không biết bao nhiêu đầu tinh long, trên thân áo giáp bạo tán. Diệp Vô Trần bước chân một bước đi vào ngao bố trước mặt, trong tay vạn diệt vương đỉnh lần nữa đập xuống. Lần này, không có áo giáp ngao bố bị nện đến máu thịt be bét, long huyết màu vàng, phun không muốn không muốn. Diệp Vô Trần lần nữa vung lên vạn diệt vương đỉnh, một đỉnh nện ở đối phương trên đầu, đem đối phương đôi sừng rồng kia trực tiếp nện đến bạo liệt. Nguyên bản một mặt tuyệt vọng Ôn Lam nhìn trước mắt đột biến, choáng váng, hình ảnh này tại sao cùng nàng vừa rồi tưởng tượng không giống với. Cách chương.